Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vào một ngày Chủ nhật tháng 12, một đám hơn 500 chàng trai cô giác từ khắp các thôn tập trung tại trấn Vosenskaya. Nửa năm sau, họ sẽ trở thành binh sĩ. Và giờ đây, những tráng đinh cô giác tập trung lại để làm lễ và đọc lời tuyên thệ trung thành. Grigory và Mitka cũng đứng tham gia lễ tuyên thệ, nhưng hai người chẳng chú ý nghe một lời nào. Grigory trở về nhà thì chàng thấy một không khí không bình thường, buồn bã nặng nề. Natalia định sẽ trở về nhà cha mẹ đẻ của mình. Ông Pantelei Prokofievich tức giận mắng Grigory một trận vì chàng vẫn giữ mối quan hệ với Aksinia. Grigory vẫn tỏ thái độ ương ngạnh, không chịu nghe lời khuyên của cha, và anh đã bỏ đi trong tiếng chửi mắng của ông Pantelei Prokofievich. Sau một đêm nghỉ nhờ tại nhà của Mitka, Grigory đã hẹn gặp Aksinia. Hai người quyết định sẽ cùng nhau bỏ trốn để tìm hạnh phúc của mình. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Grigory và Aksinia đứng một lát, đem hơi nóng trong người mình sưởi ấm cho nhau. Grigory không muốn bỏ về, cứ đứng quay đầu về hướng gió, mắt nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng. Aksinia thì rúc mặt vào nách Grigory, hít lấy hít để mùi mồ hôi thân thuộc và ngây ngất của chàng. Grigory không nhìn thấy cặp môi dâm đãng, nụ cười sung sướng vì hạnh phúc đã được thực hiện của Aksinia. Mai sẽ đến nhà Mokhov, mai sẽ kiếm được một việc làm. Grigory vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay có những ngón tay đẫm mồ hôi của Aksinia. Aksinia không nói gì và cũng chẳng ngẩng đầu lên. Nụ cười vừa rạng lên trên môi nàng lúc này đã như bị gió thổi bay đi đâu mất. Hai con mắt của nàng mở trừng trừng đầy buồn thảm và hốt hoảng như con thú bị vây bắt. Nói hay là không nói bây giờ? Aksinia chợt nhớ rằng mình đang có mang, bèn tự hỏi. Phải nói mới được. Nàng vừa quyết định như thế đã rùng mình hoảng sợ, xua ngay ý nghĩ rùng rợn đó. Linh tính của người đàn bà đã gợi cho nàng hiểu rằng bây giờ chưa phải là lúc nói ra chuyện ấy. Nàng hiểu rằng làm thế thì có thể vĩnh viễn mất Grigory, vì chính nàng còn chưa rõ trong hai người đàn ông, người nào là cha của đứa bé đang ngọ nguậy trong lòng mình. Cuối cùng thì nàng đã không nói nữa. Sao em run bần bật lên như thế này? Em lạnh à? Grigory vừa hỏi, vừa lấy tà áo cuốn chặt lấy người Aksinia. Em hơi lạnh một chút. Nhưng phải về thôi anh Griska. Nhỡ Stepan về nhà lại không thấy em. À, nó đi đâu thế? Em bảo mãi thì hắn mới sang nhà ăn như cây đánh bài. Hai người chia tay nhau. Trên môi Grigory còn lưu mùi hương ngây ngất của cặp môi nàng. Cặp môi quyện cái mùi không biết là của gió đông hay mùi hương xa xôi khó tả của cỏ khô trên đồng sau trận mưa xuân. Aksinia rẽ vào một cái ngõ. Nàng khom lưng bước dạo gần như chạy. Đến trước cái giếng không biết của nhà ai, chỗ gia súc dẫm nát nhoét một đống bùn tích lại từ mùa thu. Nàng bước không khéo bị trượt chân trên một mô đất giá băng. Bụng đau nhói, nàng phải nắm lấy một cái cọc hàng rào. Một lát sau thì thấy bớt đau, nhưng ở bên sườn có cái gì đấy... Hình như là cái gì đầy sức sống cựa mình giận dữ đạp mạnh liền mấy cái.

Rồi ông già quay về phía Grigori và bật đến tách một cái hai ngón tay gầy gò xương sầu. Đi đều, bước. Ngày mai phải có mặt ở đây trước 8 giờ. Grigori ra khỏi cổng. Đàn chó săn đang nằm sưởi nắng bên bức tường sau lưng nhà kho. Chỗ đất đã khô, không còn tuyết nữa. Con chó cái già có hai con mắt như mắt bà lão lon ton chạy tới sau lưng Grigori, ngửi ngửi người chàng, rồi lại ủ rũ gục đầu, lẳng nhẳng đưa tiễn Grigori đến khe núi đầu tiên. Đến đấy thì nó quay về. Arsenia nấu nướng xong rất sớm. Nàng vun than vào một chỗ, quấn rẻ quanh ống khói rửa bát đĩa, rồi nhìn ra khung cửa sổ nhỏ phía sân nuôi gia súc. Stepan đứng cạnh đỗ gỗ, chất thành hình chóp sát dãy hàng rào ngăn với sân gia súc nhà Melekhov. Một điếu thuốc tắt ngấm còn ngậm rủ xuống bên mép cặp môi khô cứng. Anh ta lục lọi trong đống gỗ, chọn được một cái hộp hợp với công việc. Góc bên trái nhà kho bị sụt, cần phải đóng thêm hai cái cột chắc chắn và lợp kín bằng chỗ lau còn sót lại. Từ sáng, hai gò má Arsenia cứ đỏ hay hay. Mắt nàng long lanh, nòm trẻ hẳn ra. Stepan không khỏi nhận thấy sự thay đổi này. Lúc ăn sáng anh ta hỏi, nhà nó làm sao thế? Em làm sao kia chứ? Mặt Arsenia càng đỏ bừng. Mặt cứ bóng nhẫy như là bôi dầu ấy còn gì. Đứng mãi bên bếp lò nóng quá, nó bốc cả lên đầu. Nàng trả lời rồi quay mặt đi, lấm lét đưa mắt ra cửa sổ. Không biết con bé em gái Mitka Kosevoy có sang không đây. Mãi lúc trời sắp tối, cô bé mới tới. Đang mong khổ mong sở, nẫu ruột nẫu gan. Arsenia tươi tỉnh hẳn lên. Em đến tìm chị đó à, Masha? Chị ra đây một cái. Stepan đang đứng trước mảnh gương gắn trên mặt trước, cái bếp lò quét vôi trắng. Hắn chải đầu xong, lại lấy cái lược sừng bò ngắn, miết cho bộ di của nó với lại cái màu hạt rẻ. Arsenia lo lắng nhìn sang phía chồng. Anh lại sắp đi đâu có phải không? Stepan không trả lời ngay. Anh ta bỏ cái lược vào túi quần rồi giơ tay với lấy bộ bài tây và túi thuốc để trên bếp lò. Sang nhà anh như cây ngồi một lát thôi. Thế bao giờ thì anh mới chán không đi nữa? Người ta đã có lệnh cấm tiệt đánh bài rồi. Thế mà trắng đêm nào các ông không bài với không bạc. Hễ ngồi với nhau là ngồi đến gà gáy à? Thôi đủ rồi, nghe mãi rồi. Anh lại chơi ốt cô có phải không? Thôi mà, đã bảo là đừng lải nhải nữa mà, Aksiutka. Đang có ai chờ kia kìa, ra ngoài đi. Arsenia nghiêng ngưng người đi ra ngoài phòng. Ra tới cửa thì nàng thấy Masha đang mỉm cười đứng chờ, khuôn mặt đầy tàn hương của cô ửng đỏ. Anh Grigori về rồi đấy. Thật á? Anh ấy dặn là chờ nhá nhem thì chị lại nhà em. Arsenia vồ lấy hai bàn tay Masha, đẩy cô bé ra sát cửa. Khẽ chứ nào, em yêu của chị. Anh ấy bảo thế nào hả Masha? Chắc là còn dặn em nói thêm gì nữa chứ? Anh ấy bảo chị có những thứ gì thì thu dọn lại mang cả đi. Arsenia run bắn lên, khắp người nóng ran như lửa đốt. Nàng xoay đầu đi xoay đầu lại, chốc chốc lại đảo mắt ra cửa, dậm hết chân nọ đến chân kia, không thể đứng yên một chỗ nữa. Lạy Chúa tôi, làm như thế nào bây giờ đây? Sao lại gấp đến như thế? Trời, mình làm thế nào bây giờ? Này, hượm cái đã nhé. Em về bảo anh ấy rằng chị sẽ ra ngay. Thế anh ấy sẽ đợi chị ở đâu? Chị lại nhà em mà. Chào ôi, không được đâu. Thôi, không sao. Em sẽ bảo anh ấy sẽ ra. Stepan mặc áo ngoài, rồi kiễng chân châm thuốc vào ngọn đèn treo. Này, nó đến có việc gì thế? Hắn hỏi giữa hai hơi thuốc.